Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, 3 năm ước hẹn. Mỗi người đều có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lực. Tiêu Chiến nỉ non nói, một bên Hồn Tuyết, trong lòng cũng rất không dễ chịu. Chẳng qua, hắn không phải là vì mình, mà là con của mình Tiêu Viêm. Một năm qua này, nàng đi ra rất nhiều lần, tìm khắp cả Gia Mã Đế Quốc, thậm chí uy hiếp qua Đan Vương Cổ Hà. Nhưng, coi như là Cổ Hà, cũng không có chút nào biện pháp. Hiện tại, nữ hài tử này tới cửa từ hôn, lại sẽ cho con của mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Hồn Tuyết, giờ khắc này, thậm chí muốn ra tay đem Nạp Lan Yên Nhiên đá cho giết. Nhưng nàng biết đến, mình không thể làm như vậy, bởi vì, một khi xuất thủ bại lộ thân phận của mình, có lẽ, cái này chỉ có niềm vui gia đình, cũng hưởng thụ không được. Tiêu Thúc Thúc, ngươi đem Tiêu Viêm gọi tới đi, chúng ta, ở trước mặt nói rõ. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nói, ai, tốt a. Tiêu Chiến thở dài một hơi, ngồi liệt ở trên ghế nằm. Tuyết Nhi, ngươi đi đem Viêm Nhi gọi tới đi. Run lên trong chốc lát, Tiêu Chiến đối với Hồn Tuyết nói, tốt. Hồn Tuyết ánh mắt bất thiện nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, sau đó đứng dậy đi gọi ở sau núi Tiêu Viêm. Phía sau núi, Tiêu Viêm tuy rằng từ bỏ gia tộc tài nguyên, nhưng đối với đấu khí tu luyện, không có chút nào từ bỏ, mà còn ở tăng cường thể chất rèn luyện, dùng các loại biện pháp tới ma luyện chính mình. Có năm đó đấu giả thời điểm đệ tử, hiện tại Tiêu Viêm, bằng vào lực lượng của thân thể còn có phong phú chiến đấu cơ đúng dịp, đối mặt một cái đấu khí tứ đoạn, đều có thể dễ dàng đem nó đánh bại. Như vậy hắn, rất giống một cái nhân vật chính mô bản, nhưng đồng dạng, vẫn như cũ không thể tu luyện đấu khí, một tia đấu khí đều không hấp thu được. Viêm Nhi, khách tới nhà. Đi tới phía sau núi dưới chân Hồn Tuyết, dễ dàng hơi trên nửa sườn núi, đối với đang khiêng một cây gỗ thô làm sâu ngồi xổm Tiêu Viêm hô thông. Tiêu Viêm nghe vậy, tiếp tục làm ba cái, làm đủ 100, đem nó ném trên mặt đất, phát ra thông một tiếng vang thật lớn. Có thể thấy được, cái này gỗ thô cũng không nhẹ. Viêm Nhi, Hồn Tuyết đau lòng nhìn về phía Tiêu Viêm. Như vậy Tiêu Viêm, quả thực khiến Phương Mặc có chút đau lòng. Đi thôi mẫu thân. Tiêu Viêm đối với Hồn Tuyết thoải mái cười một tiếng, tiến lên trước mặt Hồn Tuyết đứng vững, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, đi thôi. Hồn Tuyết gật đầu, bắt lấy bả vai Tiêu Viêm, sử dụng đấu sư thực lực, mang theo Tiêu Viêm hướng về dưới núi bỏ bớt đi. Viêm Nhi, chờ một lúc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ, còn sống quan trọng nhất. Nhanh đến trong viện thời điểm, Hồn Tuyết bỗng nhiên đối với Tiêu Viêm nói khẽ, mẫu thân. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Thấy Tiêu Viêm còn muốn hỏi cái gì, Hồn Tuyết đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem nó buông xuống. Mẹ con hai người sóng vai đi vào sân nhỏ. Đây là tiến vào viện lần đầu tiên, Tiêu Viêm đã nhìn thấy ở cha mình đối diện đang ngồi một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Thiếu nữ này dung nhan so với trong gia tộc Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đều muốn càng thêm hơn mấy phần. Nếu như nói phải kém hơn ở người nào, vậy cũng chỉ có chính mình kia phụng làm cấm kỵ tồn tại. Chẳng lẽ phụ thân của mình muốn tìm tiểu lão bà, mẫu thân mới không để cho mình nổi giận? Tiêu Viêm trong lòng quái dị thầm nghĩ. Viêm Nhi, vị này là đế đô Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Yên Nhiên, hiện tại là Vạn Giới học viện học sinh, lần này đã tới tìm ngươi. Tiêu Chiến đơn giản giới thiệu một chút Nạp Lan Yên Nhiên. Về phần chuyện từ hôn, Tiêu Chiến không nói tới một chữ. Tiêu Viêm, cũng là biết đến, mình có như thế một chỉ phúc vì hôn vị hôn thê. Tiêu Viêm, ngươi tốt. Nạp Lan Yên Nhiên đứng người lên, đem vị trí lần nữa khiến trở về cho Hồn Tuyết, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thanh lạnh nhạt nói, ngươi tốt. Đối mặt vị hôn thê chưa hề gặp mặt này, Tiêu Viêm trong lòng không tên có chút khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay tới, một là muốn nhìn một chút Tiêu Thúc Thúc cùng Tiêu Bá Mẫu. Hai, chính là thương lượng với ngươi một chút, giữa chúng ta hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấu Tiêu Viêm có chút khẩn trương. Gương mặt xinh đẹp cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm nói, ý của ngươi là, nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên phía sau cha mẹ mình không tốt sắc mặt. Tiêu Viêm hình như đã hiểu mấy phần, ta muốn, giữa chúng ta hôn ước, cần trịnh trọng suy tính một chút. Chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, mà còn, ta cũng không biết ngươi là người nào. Những năm này đang học viên bên trong, lão sư dạy bảo chúng ta, tương lai của mình, phải tự mình làm chủ. Cho nên, ta muốn, giải trừ giữa chúng ta hôn ước. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, so với trong nguyên tác Nạp Lan Yên Nhiên, chính là hai người, ân oán rõ ràng, bụng có thi thư. Mặc dù một thân tu vi có thể dễ dàng đánh bại đấu vương đỉnh phong cường giả, nhưng trong nguyên tác Thịnh Khí Lăng Nhân còn có cố tình gây sự, đều không thấy, cái này cần nhờ vào Vạn Giới Học Viện giáo dục. Nàng tận lực uyển chuyển nói cho Tiêu Viêm, giải trừ hôn ước. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng không có Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết trong tưởng tượng khí cấp bại phôi, cũng không có trong nguyên tác hận không thể đem Nạp Lan Yên Nhiên làm thịt xúc động. Thật ra thì, trong nguyên tác, Tiêu Viêm sở dĩ sẽ xúc động như vậy, cũng là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên quá mức khoa trương, trực tiếp ngay trước người Tiêu gia trước mặt, nói ra giải trừ hôn ước mà nói, khiến đối với mình vạn phần tốt phụ thân xuống đài không được. Hiện tại thế nào? Nơi này chỉ có cha mẹ của mình cùng mình. Đương nhiên, không tính là trong bóng tối Phương Mặc và cô ngốc. Tính toán ra, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm có hôn ước, cũng coi là nửa cái người một nhà. Người một nhà ở cùng một chỗ nói chuyện, không có gì ghê gớm lắm. Có thể giống như vậy thương lượng đi, không còn gì tốt hơn. Đúng vậy, đương nhiên, nếu như người cần bồi thường mà nói, cứ việc nói, nếu như không có, ta cũng sẽ không mạnh lấp. Đây là một đời trước lưu lại nợ. Ta chẳng qua là nghĩ, mình quyết định hạnh phúc của mình, mà không phải đem giao ở một cái người hoàn toàn xa lạ trong tay. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta còn đi, không muốn từ bỏ cái này hôn ước, vậy mời ngươi, dùng chính ngươi mị lực để đả động ta. Nạp Lan Yên Nhiên, ta không phải cưới chủ nghĩa người. Gặp ưu tú nam sinh, ta cũng sẽ động tâm, nhưng trước mắt, còn không. A hát xong không phải, trừ viện trưởng chúng ta, chỉ có điều, đó là ta chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Tốt, câu nói của ta chính là như vậy, giải trừ hôn ước, như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên cười yếu ớt nói, cái này. Tiêu Viêm nhìn về phía cha mẹ mình, nhưng Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết đều là mặt không thay đổi. Biết đến Nạp Lan Yên Nhiên thực lực, bọn họ đã không cách nào thay Tiêu Viêm làm ra quyết định gì. Chỗ tối Phương Mặc đối với Nạp Lan Yên Nhiên phương thức xử lý rất hài lòng, không hổ là Vạn Giới Học Viện chúng ta ra tới học sinh. Chỗ này quản lý tình thủ pháp, so với trong nguyên tác Nạp Lan Yên Nhiên, căn bản chính là hai người a. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Hừ, ngươi là xem người ta đối với ngươi có ý tứ mới như vậy nói a. Cố ngốc miết miệng. Cảm giác Phương Mặc của mình ca ca lại muốn bị phân một phần mà cho người khác. Yên tâm đi, Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên có người muốn, nhưng không phải ta. Phương Mặc cười ha ha. Hết thảy đều ở mình mưu đồ bên trong. Huống hồ, Nạp Lan Yên Nhiên, mình cũng coi thường, nữ nhân này, coi như xong thay đổi, cũng không thích hợp mình. Vậy còn tạm được. Trong sân, Tiêu Viêm cúi đầu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nói, Nạp Lan tiểu thư, ngươi là cảm thấy thiên phú của ta không xứng với ngươi sao? Không có, trên thế giới này, mỗi một sinh vật đều có hắn sinh tồn toàn lực, bao gồm ma thú còn có những kia hoa cỏ cây cối. Ta chỉ là đơn thuần, không muốn bị phần này hôn ước trói buộc mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ cười nói, nhưng là, ngươi biết, trên đấu khí đại lục, bị nhà gái từ hôn, là một món mất mặt cỡ nào sự tình. Tiêu Viêm bỗng nhiên nói với giọng tức giận, 3 năm qua oán giận, đột nhiên bạo phát, cái này, Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy trầm mặc, chẳng qua, vẻn vẹn 3 giây, hắn vừa tiếp tục nói, ta biết, nhưng, đây không phải ngươi lý do cự tuyệt. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên bắt đầu cường thế, đúng nha, đây mới phải Phương Mặc ta học sinh mà. Phương Mặc gật đầu, hài lòng nói, nếu là Nạp Lan Yên Nhiên một mực yếu thế, Phương Mặc sẽ coi thường cái này học viện nuôi dưỡng 6 năm học sinh. Ta hiện tại là đấu vương thực lực, thậm chí sắp đột phá đến đấu hoàng giai đoạn. Ngươi một người không thể tu luyện phế vật, dựa vào cái gì nói với ta chuyện mất mặt? Nạp Lan Yên Nhiên một bước tiến lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói, ta vai dựa vào vạn giới học viện, viện trưởng đại nhân càng trong truyền thuyết cường giả đấu đế. Trong học viện lão sư, hơn phân nửa đều là đấu tôn, cường giả cấp bậc đấu thánh. Ngươi có tư cách gì nói với ta thể diện vấn đề? Ta cho ngươi biết, đấu khí đại lục là một cường giả vi tôn địa phương. Hôm nay, ta không có gióng trống khua chiêng xuất hiện ở Tiêu gia đại sảnh, đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta Nạp Lan Yên Nhiên dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết ta tại sao lại muốn tới từ hôn. Bởi vì ngươi là kém người, mà ta là cường giả, cho nên hôm nay cái này cưới, ngươi lùi cũng được lui, không lùi cũng được lui. Trên người Nạp Lan Yên Nhiên trúc cơ kỳ đỉnh phong khí thế đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt lại có chút ít muốn đột phá kim đan tư thế. Phốp, Tiêu Viêm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Viêm Nhi, Hồn Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, lấy đấu sư tuyệt đối không thể nào đạt đến tốc độ, xuất hiện ở bên người Tiêu Viêm, ôm lấy Tiêu Viêm, lặng lẽ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan tiểu thư, đừng tưởng rằng chúng ta Tiêu gia thực sự tốt khi dễ. Hồn Tuyết bát tinh đấu hoàng khí thế, đối với lấy Nạp Lan Yên Nhiên một người ép tới, hừ, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn có như ngươi loại này cường giả. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên lui về sau mấy bước, nhưng thân là kiếm tu, một tiếng khí thế, mặc dù giới hạn trong tu vi bạo phát không nhiều lắm, nhưng Hồn Tuyết loại này lâu không cần khí thế, còn không gây thương tổn được Nạp Lan Yên Nhiên. Mẫu thân, đừng. Tiêu Viêm khoát tay áo, ra hiệu Hồn Tuyết không cần lo. Nạp Lan Yên Nhiên, cứ việc ngươi là đấu vương thực lực, nhưng Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm che ngực, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cắn răng nghiến lợi, thôi được, nếu như vậy, cái kia Yên Nhiên liền cho ngươi một người cơ hội. 3 năm sau, tới trước vạn giới học viện khiêu chiến ta. Sau đó đến lúc, mặc kệ ngươi là tu vi gì, cùng giai bên trong, nếu là ngươi thắng, Nạp Lan Yên Nhiên mặc ngươi xử trí, nếu là ngươi thua, vậy coi như được, thua mất mạng của ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ra được, Hồn Tuyết ở đây, hôm nay cưới tạm thời là lui không được, nhưng áp sau vẫn là không thành vấn đề. Không cần trước nóng này đáp ứng, ta sẽ ở Ô Thản Thành ngây người thêm 3 ngày, lần này Vạn Giới Học Viện thu nhận học sinh nhân viên chính là ta, không cần suy tính, ta đáp ứng. Tiêu Viêm gật đầu nói, bởi vì lại vừa rồi trong đầu có một âm thanh vang lên, âm thanh này khiến hắn có hy vọng, bởi vì là 3000 chữ đại chương, cho nên tác giả suy nghĩ rất lâu kịch bản thiết kế. Mọi người không nên bị câu nói kế tiếp lừa dối, phía dưới sẽ càng thêm đặc sắc. Nhân vật chính cho Tiêu Viêm chế tạo kim thủ chỉ, tuyệt đối sẽ để Tiêu Viêm thất kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.